Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835, chương 837. Oa ta thật đáng yêu vịt. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu bị Sư Sư giẫm tại dưới chân. Đau khổ cầu xin tha thứ. Đem Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên đùa cười nằm sấp. Lý Tưởng cầm điện thoại tại thu hình lại, bảo tồn lại, xong chưa? Sư Sư, Đậu Đậu nằm trên mặt đất, đem phình lên bụng nhỏ chỉ lên trời để đó. Hỏi Sư Sư, Sư Sư lật ra cuốn sách truyện nhìn một chút, nói, trên sách không có rồi. Được rồi, tỷ tỷ, ngươi mau dậy đi. Đậu Đậu cau nhau, dùng cả tay chân theo trên sàn nhà đứng lên. Hướng Sư Sư duỗi ra tay nhỏ nói, vậy ngươi phải nhớ đến ta tiền tiền nha. Sư Sư nhìn một chút Đậu Đậu đưa qua đến tay nhỏ, nắm chặt, nói, kiếm được tiền tiền đều cho tỷ tỷ. Nàng hiện tại không có tiền, chỉ có thể tham gia đại tượng ca ca nói hoạt động về sau. Kiếm được tiền lại cho Đậu Đậu. Đậu Đậu liếc nhìn mụ mụ, có chút bực bội tóm lấy hài nhi mập, rất muốn cho Sư Sư đi tìm mụ mụ nhỏ hơn heo tiết kiệm tiền bình. Nhưng đến cùng còn là không có dũng khí đó. Mặc dù phía trước thương lượng thời điểm liền nói về sau đưa tiền, nhưng là bị đánh một trận lại một phân tiền không có doanh thu, luôn cảm giác bị thiệt lớn. Đậu Đậu không khỏi hỏi Sư Sư, muội muội ngươi muốn diễn bại hoại long sao? Sư Sư nói, ta là tiểu công chúa. Đậu Đậu nói, bại hoại long chơi rất vui, ngươi muốn hay không diễn thoáng cái? Sư Sư nói, ta là tiểu công chúa. Đậu Đậu nắm chặt hài nhi mập, bực bội đi vào Hướng Tiểu Viên trước mặt, nói với nàng, không hề nói gì, mà là đối ba ba nói, ba ba, ta là tiểu công chúa. Lý Triều nói, mụ mụ ngươi mới là tiểu công chúa. Cáp, Đậu Đậu lấy làm kinh hãi, mụ mụ đều như thế lớn còn là tiểu công chúa. Hỏi ba ba, cái kia Đậu Đậu là cái gì? Lý Triều nói, ngươi là tiểu công chúa bên người hầu tử. Đậu Đậu, tha tha nàng khiếp sợ hỏi, Đậu Đậu liền là một đầu hầu tử sao? Lý Triều khẳng định nói, cũng không phải à, Đậu Đậu, mụ mụ mới là hầu tử, Đậu Đậu là tiểu công chúa. Nói xong, chính mình lấy làm kinh hãi, liếc nhìn Tiểu Viên mụ mụ, quay đầu liền chạy. Lý Tưởng từ khi thu mua Đậu Âm về sau, mượn nhờ một bài gì trợ giúp cái này áp hấp dẫn hải lượng lưu lượng, để rất nhiều người biết có như thế một cái video ngắn phần mềm. Ngày sinh động người tiêu dùng theo phía trước 100 vạn đột phá cho tới bây giờ hơn 2,000 vạn. Cái số này còn tại nhanh chóng tăng trưởng, vì bắt lấy kỳ ngộ nhanh chóng làm lớn, Đậu Âm chế định toàn diện mở rộng tuyên truyền kế hoạch. Logo một lần nữa thiết kế, bây giờ video cũng muốn chụp ảnh, không mời những người khác, sẵn Lý Tưởng ở đây, bởi vì là Đậu Âm, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu không thể trượt, bởi vì là song bào thai, Sư Sư tự nhiên cũng không cách nào trượt. Hai cái này tiểu bằng hữu đều bị Lý Tưởng lấy đi dạo ăn vì mượn cớ. Đưa đến Đậu Âm tại Thẩm Dương tổng bộ, quay chụp hình tượng video. Lý Tưởng đối hai tiểu bằng hữu nói, các người trước đi theo đồng hào bằng bạc tỉ tỉ đi khắp nơi đi nhìn xem. Mệt mỏi liền ăn chút gì, ca ca triển khai cuộc họp, có được hay không? Sư Sư nói, cáp cáp. Vậy ngươi phải nhanh lên một chút tới tìm chúng ta. Đậu Đậu thì hỏi, đại tượng ngươi muốn mời ta đánh cái công sao? Lý Tưởng biết ra hỏa này là muốn đánh việc vặt kiếm tiền. Nói, không cần, không cần, hôm nay chúng ta không nói công tác, chỉ chơi, có được hay không? Các ngươi đi theo đồng hào bằng bạc tỉ tỉ đi chơi đi. Triệu Sâm cười thấy Đậu Đậu Sư Sư đi ra, ngoài chơi. Mang Lý Tưởng đi vào phòng họp, trong phòng họp có 5 người, có nam có nữ, nhìn thấy Lý Tưởng tiến đến, nhộn nhịp đứng dậy chào hỏi, những này người đều là công ty cổ đông, đồng thời cũng là công ty cao quản, nắm giữ một phần rất nhỏ cổ phần. Đây là lý tưởng thu mua phía trước. Triệu Sâm vì ngưng tụ đoàn đội, cho bộ phận hạch tâm cao quản phúc lợi. Tuy nói bộ phận này cổ quyền ở trong tay bọn họ, nhưng là có quy định, một khi bọn hắn rời trước, nắm giữ cổ phần nhất định phải bán ra. Cái này tránh đầu âm bị nội bộ công ty bên ngoài người nắm giữ thậm chí cổ phần khống chế phong hiểm, đang ngồi tăng thêm Lý Tưởng hết thảy 7 người. Lý Tưởng nắm giữ 51%, Triệu Sâm nắm giữ 25%, Phó Tổng Quản lý Dương Phương Húc nắm giữ 10%. Mặt khác 4 người tổng cộng nắm giữ còn lại 14%. Đợi mọi người đều vào chỗ về sau, Triệu Sâm đối mọi người nói ra, hôm nay chúng ta tổ chức ban giám đốc, có 2 cái đề tài thảo luận, một là xem xét nhân sự đề tài thảo luận, hai là xem xét công ty 5 năm phát triển quy hoạch. Lý Tưởng đây là lần thứ nhất tham gia đậu âm, ban giám đốc bạn công hội ngược lại là tham gia qua một lần. Triệu Sâm nói, nhân sự đề tài thảo luận kỳ thật liền một hạng, đó chính là đề cử Lý Tưởng vì đậu âm chủ tịch. Cụ thể để Dương Tổng đến báo cáo, Dương Phương Húc đứng dậy, cầm lật giấy khí, đối với trên màn hình lớn PPT bắt đầu giới thiệu. Cái này đề tài thảo luận rất đơn giản, liền là liên quan tới Lý Tưởng bổ nhiệm. Hắn là đại cổ đông, mặc dù hứa hẹn qua không quản thường ngày kinh doanh, nhưng là chủ tịch chức vị nhất định phải là hắn. Điểm ấy không có người có dị nghị. Tương phản, nếu như đại cổ đông không phải chủ tịch, cái kia mới kỳ quái. Vì lẽ đó cái này đề tài thảo luận kết thúc rất nhanh. Tất cả mọi người giơ tay đồng ý. Sau đó là hạng thứ 2 đề tài thảo luận, xem xét đậu âm 5 năm phát triển quy hoạch. Từ Triệu Sâm đến báo cáo, Triệu Sâm nói, nhờ vào chủ tịch chu hoạch, để đậu âm ngày sinh động lượng theo 100 vạn nhảy lên đến hơn 2,000 vạn. Nơi này trước hướng chủ tịch báo cáo một tin tức tốt. Hôm qua, chúng ta ngày sinh động người tiêu dùng số đã đạt tới 2.600 vạn. Tại tất cả video ngắn phần mềm bên trong, xếp ở vị trí thứ 4. Lý Tưởng hỏi, phía trước là cái nào 3 cái? Triệu Sâm nói, núi lửa, chạy mau, cái bóng, núi lửa thứ nhất, ngày sinh động lượng có 5.000 vạn. Chạy mau thứ hai, ngày sinh động số có hơn 4.000 vạn. Cái bóng thứ ba, ngày sinh động số là 3.000 vạn. Chúng ta gần đây có khả năng nhất đuổi kịp liền là cái bóng. Bất quá sẽ không dễ dàng như vậy. Khẳng định sẽ có một phen cháy bỏng rằng co. Đối phương đã ý thức được chúng ta đuổi theo. Ngay tại khai thác biện pháp, Lý Tưởng nói, hiện tại đậu âm tình thế rất tốt. Chúng ta lại tăng thêm sức, không sợ bọn họ khai thác biện pháp. Triệu Sâm nói ra, chủ tịch nói đúng, ta lần này muốn báo cáo 5 năm phát triển quy hoạch. Mặc dù là suy nghĩ 5 năm công tác kế hoạch, nhưng là cũng có gần đây muốn làm, dính đến năm nay còn lại 2 tháng sau cùng, còn có vì sang năm chuẩn bị công tác, bao quát rất nhiều phương diện, nhất là ngài sáng ý TikTok quan phương quảng cáo, ngài tự mình biểu diễn. Tin tưởng nhất định sẽ gây nên mới một đợt chú ý chiều. Lý Tưởng cười nói đến quảng cáo, ta mở sân ngay lập tức sẽ muốn đập. Ngươi bắt đầu đi, cái này đề tài thảo luận hoa thời gian lâu dài một chút. Chờ Lý Tưởng từ phòng họp đi ra lúc, Đậu Đậu Sư Sư ngay tại văn phòng bên trong xem phim hoạt hình. Trước người bày rất nhiều hoa quả cùng mứt. Thư ký đồng hào bằng bạc nghe Lý Tưởng lời nói, không có chuẩn bị bánh kẹo loại hình đồ ngọt. Tiểu tỷ muội nhìn xem phim hoạt hình bên trong bé gái cười ha ha. Nhìn thấy Lý Tưởng tiến đến, Đậu Đậu không nhúc nhích tí nào, lực chú ý hoàn toàn ở phim hoạt hình bên trong. Sư sư thì chạy tới, chủ động nắm hắn tay. Lý Tưởng nói, Đậu Đậu, đừng nhìn a. Chúng ta bắt đầu làm việc kiếm tiền nha. Đậu Đậu phía trước muốn làm công kiếm tiền, nhưng là hiện tại không muốn. Hiện tại nàng chỉ nghĩ xem phim hoạt hình. Mãi đến Lý Tưởng đem nàng ôm đi, quảng cáo đạo diễn cho Lý Tưởng một phần kịch bản, chỉ có một trang giấy, một đoạn văn, Lý Tưởng 2-3 lần liền xem hết. Đây là hắn viết quảng cáo, một chữ không nhúc nhích, không có vấn đề. Trước trang điểm a, đạo diễn gọi tới thợ trang điểm, mang Lý Tưởng cùng tiểu tỷ muội đến thợ trang điểm bắt đầu bận rộn. Thợ trang điểm là ba cái nữ. Sư sư ngồi tại trước gương, nhìn xem trong gương chính mình, kìm lòng không đặng hỏi đối phương, tỷ tỷ ngươi muốn đem ta hóa lớn một chút sao? Thợ trang điểm cười nói, tỷ tỷ sẽ để cho ngươi càng đẹp mắt một chút. Sư sư nói, thế nhưng là ta muốn biến lớn một chút. Nàng nhìn xem trong gương chính mình, nho nhỏ chỉ, nhìn lại một chút những người khác, mỗi một cái đều so với nàng lớn. Đậu đậu đắc ý nói, sư sư ngươi chính là tiểu bất điểm, ngươi chưa trưởng thành nha. Sư sư nhìn nàng một cái, nhìn lại mình một chút, nói, chúng ta đồng dạng lớn. Đậu đậu, đậu đậu, ta lớn hơn ngươi. Sư sư, ngươi so cáp cáp nhỏ. Đậu đậu nói, hắn là đại tượng, luân ra là thỏ con chít chít. Hai người một bên trò chuyện, một bên tùy ý thợ trang điểm tại các nàng trước người sau người bận rộn. Rất nhanh liền hóa xong. Thợ trang điểm nói, tiểu tỷ muội thiên sinh lệ chất, làn da non xuất thủy, không cần làm sao trang điểm, hơi tân trang thoáng cái liền được. Hiện tại đi thay quần áo, chờ Lý Tưởng cũng trang điểm kết thúc, đậu đậu sư sư đã đổi một bộ quần áo đi ra. Hai cái tiểu bất điểm đứng tại trước gương dò xét chính mình. Sư sư chỉ là cười, hiển nhiên đối với mình có chút hài lòng. Đậu đậu thì không ngừng từ khen. Hoa tương đương ta thật đáng yêu, vịt tương đương, con mắt giống nho, má hồng giống quả, miệng nhỏ giống anh đào. Xoa bóp chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn, càng xem càng muốn cắn chính mình một ngụm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.